Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, chương 2208, nghĩa vụ lao động. Hay là lẻn vào yêu đương vụng trộm báo, cũng không phải giống như trên đầu môi nói, ẩn vào đi, trộm ra đơn giản như vậy. Đây là muốn suy nghĩ đến các mặt tình huống, tỉ như gì an toàn lẻn vào. Làm sao không bị người phát hiện, như thế nào cùng đại bộ đội thoát ly, đi nơi nào tìm tư liệu tìm tình báo, làm sao trộm tư liệu, làm sao xác định chính mình tìm hữu dụng, làm sao phá giải tư liệu mật mã, gặp phải đột phát tình huống làm sao bây giờ, chờ, các loại, rất nhiều phương diện cũng là muốn chuẩn bị chu đáo, đối phương cung cấp tình báo, thực sự có chút đơn sơ. Điều này làm cho Hạ Tân chỉ có thể tự lực cánh sinh, tự cầu đa phúc, bởi vì chỉ có một ngày thời gian chuẩn bị, cho nên thời gian có chút eo hẹp, mấy người hơi chút thương lượng một chút, lại làm chút chuẩn bị công việc, cũng đã nửa đêm 12 điểm, ngày mai còn muốn đi lẻn vào, Hạ Tân ngày hôm nay nhất định phải đi ngủ sớm một chút, nuôi đủ tinh thần. Hay bởi vì Hạ Dạ cùng Thủy Linh Minh Thiên muốn đi nghĩa vụ lao động, cho nên Hạ Tân để cho hai người 10 điểm đi nằm ngủ. Lên lầu thời điểm, hai người tự nhiên đều đã khò khò ngủ say. Tự nhiên Hạ Dạ kỳ thực cũng không quá muốn đi, bất quá ở Hạ Tân cường liệt dưới sự yêu cầu, hay là đi. Bởi vì Hạ Tân hy vọng nàng nhiều theo người tiếp xúc, học tập cùng người hữu hảo ở chung. Tiểu hài tử nha, nên tâm tư đơn thuần điểm, đối với người nào đều hữu ái điểm, làm nhiều điểm nghĩa vụ lao động, giúp người làm niềm vui tốt vô cùng. Sau đó Hạ Tân đi thoáng rửa mặt một cái, rửa mặt xong vừa định bên trên giường, liền nghe được một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, mở cửa mới phát hiện là Ước Toa. Ước Toa khoác món tơ tằm áo ngủ, xong Hạ Tân ngoắc ngón tay, liền cầm đầu đi ở phía trước. Hai người tới hắc ám 4 lầu mái nhà, lúc này đã là đêm khuya. Liếc nhìn lại, xa xa đều là chút đủ mọi màu sắc đèn nê ông đang lóe lên. Làm sao vậy? Hạ Tân không hiểu nhìn Ước Toa yểu điệu bối ảnh, trễ như thế tìm chính mình, hắn có thể nghĩ tới liền chỉ có một việc. Sau đó hắn liền suy nghĩ miên man, chẳng lẽ là ngày mai ly biệt, cho nên Toa Toa muốn nhân cơ hội thân thiết dưới, có thể là thân thể mình. Hạ Tân ánh mắt mới chuyển qua Ước Toa váy ngủ bao vây cái kia tròn trịa đính kiều trên cặp mông, đã bị Ước Toa đạp một cái cước bối. Suy nghĩ gì không tốt sự tình đâu? Hạ Tân kinh ngạc, người đây đều có thể biết. Vấn đề là Ước Toa vẫn là cõng hắn đâu. Đột nhiên cũng cảm giác được trên người ngươi biến sắc tình bắt đi. Cảm giác chuẩn chưa nghĩ ra sự tình. Hạ Tân cảm thấy nữ nhân một mạch giác chân là thật là đáng sợ. Đang khi nói chuyện, Ước Toa chuyển qua tay, tố thủ trêu khẽ mở bên tay mái tóc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mở làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Tuy là ngươi cũng không là con nít, nhưng luôn cảm thấy ngươi chính là sẽ phạm ngu xuẩn. Ước Toa nằm cũng lo lắng ngủ không được, chỉ có thể sẽ tìm Hạ Tân nói với hắn một lần. Cái gì à? Hạ Tân khó hiểu. Ước Toa thoáng trầm thấp dưới thanh âm, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngàn vạn lần chớ làm lòng dạ đàn bà. Có ý tứ, nếu là phòng thí nghiệm, kỳ thực phòng bị là rất nghiêm mật. Bởi vì thực nghiệm thất tư liệu đều là rất quý trọng. Đồng thời, cái này cũng đại biểu cho nơi đó tất nhiên nhốt lấy không ít người, hoặc là không phải của mình. Ngạch, cái này ta biết a, chúng ta mới vừa không phải thảo luận qua rồi sao? Ước Toa liền tức giận trắng mặt nhìn hắn một cái nói, trọng điểm là ngươi có hay không đang nghe. Ta biết ngươi bây giờ rất lợi hại, nhưng người cũng ngàn vạn lần chớ muốn đi cứu người. Ta biết, những người đó nhất định thoạt nhìn đặc biệt thương cảm, tàn tật a, phụ nữ già yếu và trẻ nít a gì gì đó, thấy có người đi qua, nhất định là gắt gao bắt lại cái phao cứu mạng này. Liều mạng cầu cứu, bọn họ cho rằng đây là bọn hắn sống tiếp duy nhất cơ hội. Loại sự tình này, Ức Toa gặp quá nhiều. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Tân. Thật sự nói, ta biết tính cách của ngươi. Ngươi không nhìn thấy hoàn hảo. Chứng kiến người nhiều như vậy, đáng thương như vậy, hiện tại lại có như vậy chút thực lực. Khẳng định cảm giác mình có thể cứu người. Cuối cùng, đừng đem mình đều nhập vào. Ức Va tin tưởng Hạ Tân thực lực. Cũng tin tưởng Hạ Tân muốn đi. Sẽ không có người có thể lưu hắn. Nhưng hắn chỉ sợ Hạ Tân đồng tình tâm quấy phá. Không có biện pháp bỏ lại những người đó mặc kệ. Còn muốn đi cứu người. Đến lúc đó sợ rằng sẽ ra đại sự. Ức Toa nói, thở dài nói, kỳ thực. Ngươi khả năng không phải biết rõ một cái phòng thí nghiệm căn cứ quy tắc ngầm. Nếu như là muốn bắt đi làm dược vật nghiên cứu cơ thể sống. Bình thường được đưa vào phòng thí nghiệm sau đó. Đầu tiên là muốn tiến hành giải quyết tốt hậu quả xử lý. Chính là dự phòng bọn họ chạy trốn. Phòng ngừa bọn họ đi ra ngoài tiết lộ tình báo. Bình thường đều sẽ thông qua tiêm vào. Hoặc là ăn cơm dược vật phương thức khống chế được bọn họ. Một ngày gãy mất liền biết tử vong. Để bảo đảm phòng thí nghiệm an toàn. Ức Ga mang theo vài phần không đành lòng lắc lắc đầu nói. Cho nên, từ được đưa vào đi làm chuột trắng nhỏ nghiên cứu ngày đầu tiên bắt đầu. Những người đó liền nhất định phải chết. Người cứu ra cũng không dùng. Bọn họ vẫn sẽ chết. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt. Hô hấp đều dừng lại. Hắn cũng nói không nên lời mình là tình cảm gì. Có thể là phẫn nộ. Có thể là không cam lòng. Cũng có thể phải không nhẫn. Hoặc là những thứ khác cái gì. Chỉ cảm thấy loại nghiên cứu này thật đúng là cực kỳ tàn ác. Cho nên nếu như không phải cẩn thận gặp phải những cái này thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Vẫn là tận lực không nhìn tốt. Yên tâm đi. Ta đều từng trải nhiều chuyện như vậy, còn có thể không hiểu sao. Ở một phương diện khác, ta là thật không có biện pháp đối với ngươi yên tâm. Liền sợ ngươi làm chuyện điên rồ, ngươi phải hiểu được, hầu hết thời gian, muốn thành đại sự, chính là muốn làm ra một điểm lấy hay bỏ. Cùng hy sinh, ta biết, Hạ Tân nói, nhẹ nhàng ôn lên Ức Toa thân thể mềm mại. Ở nàng coi khinh bên tai ôn nhu nói. Đã biết, Toa Toa lão sư, học xong rồi sao, bên trên hết ta có thể đi trở về giấc ngủ à. Ức Qua dù sao so với Hạ Tân lớn hơn mấy tuổi. Hầu hết thời gian đều sung đương một người tỷ tỷ, thậm chí nhân sinh cả đời đạo sư hình tượng, biết không tự chủ liền giáo dục bắt đầu Hạ Tân một việc tới. Tổng lo lắng Hạ Tân phạm ngu xuẩn, hại chính hắn, Ức Và liền cố ý bàn khởi khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Còn không có đâu, cho ta đứng thẳng hào hào nghe giảng bài. Hạ Tân không thèm để ý chút nào ôm Ức Toa, cợt đã nói, ngày mai sẽ dạy a. Kỳ thực ngươi suy nghĩ nhiều, cho dù võ công người lợi hại hơn nữa, mình có thể tới lui tự nhiên. Nhưng dù cho hắn nhiều mang một người, đều sẽ bị kéo chết. Người tập võ kiêng kỵ nhất cái này, ta lại không ngốc, ngươi biết là tốt rồi. Ta liền sợ ngươi vờ ngớ ngẩn, Ức Ra chỉ sợ Hạ Tân quá ôn nhu, làm chuyện điên rồ, nàng chỉ hy vọng Hạ Tân tại gia vờ ngớ ngẩn là tốt rồi. Ở bên ngoài coi như, được rồi, đi ngủ a. Hạ Tân cứ như vậy ôm Ức Toa. Liền kéo mang đẩy, từng bước cửa trước sau thang lầu đi tới. Chỉ là, đi ra mấy bước, lại đang Ức Toa bên tai nhỏ giọng nói. Lại nói tiếp, ngươi còn đối với trong nhà này người lo lắng à? Bởi vì theo ta quan sát, ngươi trước đây tại gia, toàn tâm trầm tĩnh lại, không phòng bị chút nào thời điểm, cuối cùng sẽ rơi vào mơ hồ. Tỉ như, uống nước đã quên mở miệng. Bước đi quanh năm xô cửa bên trên gì gì đó, ức hoa trước đây tại nhà là rất dễ dàng rơi vào mơ hồ. Đó cũng không phải cố ý, là ở thể xác và tinh thần thả lỏng, hoàn toàn không đi suy nghĩ sự tình, đại não ít động lười nhác trạng thái, rất dễ dàng liền rơi vào mơ hồ. Nhưng, cảm giác ở ngươi tâm tồn đối với cảnh vật chung quanh phòng bị thời điểm, cũng sẽ không rơi vào mơ hồ. A hát, ức và đôi mắt đẹp thoáng nhìn, đối với Hạ Tân cẩn thận tỉ mỉ, trong lòng là mang theo vài phần cao hứng. Cái kia béo mập môi đỏ mọng vẻ bề ngoài bắt đầu một như có như không nụ cười quyến rũ. Khẽ cười nói, tiểu nam nhân ở phương diện này ngược lại là cố gắng nhạy cảm. Đương nhiên, ta nói rồi, cấp cho ngươi hạnh phúc. Người với người ở chung nào có đơn giản như vậy, luôn là cần một quãng thời gian. Ta có thể đối với ngươi, đối với Tuyết Đồng, đối với Tiểu Khả Ái yên tâm, đối với những người khác, tổng cần một quãng thời gian hiểu rõ. Cho dù là Lạc Thủy Linh, ức hoa cũng là cần thời gian hiểu rõ đối phương tâm tính. Ức hoa dùng mang theo vài phần khinh thiêu, mấy phần quyến rũ giọng nói trả lời. Nữ nhân a, nhưng là cực kỳ nhạy cảm đâu. Giường chỗ có một chút điểm không khỏe, đều sẽ ngủ không yên. Nhìn người gần nhất cùng Loan Loan cảm tình không phải thật tốt sao? Còn thường thường tay nắm kia mà. Tạm được, nàng có chút thay đổi. Hơn nữa một ít nguyên nhân khác, cảm giác chúng ta có thể trở thành là hảo bằng hữu. Hạ Tân hiển nhiên không biết. Cái kia nguyên nhân khác, là bởi vì hai người cùng nhau làm chuyện xấu. Câu ca giao tốt, theo người cùng nhau làm 100 chuyện tốt, không bằng theo người cùng nhau làm một chuyện xấu. Chính là cái đạo lý này. Hạ Tân vẫn đem ức toa tiễn đến phòng, sau đó lấy ôm công chúa phương thức, đem nàng ôm lên giường, rước lấy ức toa một hồi hờn dỗi. Cái này mới rời khỏi. Ngày thứ hai, hắn cần trước đi xem đi phì di cái kia, cầm ít đồ, mà Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh thì muốn đi làm nghĩa vụ lao động, bởi vì là tuần lễ 6, ước hẹn thời gian là sáng sớm 9 điểm, cho nên hai người này cũng coi như hơi chút ỉ lại xuống giường. Nhưng vẫn là bị Hạ Tân cho kéo lên, Hạ Tân cho còn buồn ngủ hai người lại là rửa mặt, lại là nấu cơm. Cuối cùng lại cho hai người quần áo nón này chỉnh tề. Đương nhiên, Hạ Dạ thập phần chống cự. Ngô, ta không muốn mặc đồng phục, rất khó coi, ta phải mặc váy đen. Lúc này mới phù hợp nàng Hắc Dạ chi nữ vương thân phận. Lạc Thủy Linh liền nghiêm túc nói, nhưng là lão sư nói, nhất định phải mặc đồng phục mới được. Thuận tiện nhân gia nhận rõ, cũng phòng ngừa người làm mất. Ngày hôm nay muốn đi phải mặc đồng phục. Hạ Dạ nhất thời đại hỉ, thật tốt quá, cái kia ta có thể không cần đi à? Hạ Tân không biết nói gì, gõ xuống đầu nhỏ của nàng nói, cho ta hào hào xuyên hay sống khá giả đi thể nghiệm một chút loại này lao động, muốn học được tôn kính lão gia gia, lão nãi nãi, biết không? Ngô, hơn nữa cái này đồng phục học sinh thật đẹp mắt. Dù sao cũng là quý tộc trường học, đồng phục học sinh đều là hơn 1.000 nguyên một món. Cái kia ngắn tay khảm hoa lam bạch áo lót phối hợp đồng bộ lam bạch tiểu váy ngắn, kỳ thực còn thật đẹp mắt, ngược lại không có ta quần của mình đẹp. Ở lại ma thạng nửa ngày trời sau, Hạ Tân cuối cùng là đem hai cô bé đưa ra môn. Trước khi ra cửa, Hạ Dạ liền lệ cũ nhón chân lên, nhíu cái miệng nhỏ nhắn tầm hôn, muốn hôn hôn, tốt. Hạ Tân ở Hạ Dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Hạ Dạ liền góp quá cái miệng nhỏ nhắn, ở Hạ Tân trên môi hôn một cái, coi đáp lễ. Lạc Thủy Linh có chút xấu hổ, Hạ Dạ thoạt nhìn giống như học sinh tiểu học không quan trọng, nàng nhưng là 10 đánh 10 học sinh trung học, nhưng xem Hạ Dạ làm như vậy, trong lòng cũng rất muốn làm. Đi học lấy Hạ Dạ, ôm lấy Hạ Tân muốn tầm hôn, Hạ Tân chỉ có thể sẽ ở Lạc Thủy Linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Lạc Thủy Linh đi phía trước đụng đụng cái miệng nhỏ nhắn. Trung Quy không dám học Hạ Dạ đi hôn Hạ Tân môi. Chỉ dám hôn một cái Hạ Dạ khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Tân sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói. Ôn nhu nói, được rồi, hai người các ngươi nhanh lên xuất phát. Muốn tới trễ rồi, ở trước mắt tiễn hai người ra khỏi cửa biến mất ở góc sau đó. Hạ Tân chính mình lại trở về biệt thự chuẩn bị dưới. Liền đi ra cửa vùng ngoại thành biệt thự tìm Phi Di. Hôm nay là Từ lão sư dẫn đội nghĩa vụ lao động. Như loại này hoạt động, đều là lấy tự nguyện làm nguyên tắc. Là trường học cung cấp cho học sinh một cái tiếp xúc xã hội cơ hội. Đồng thời cũng là làm cho học sinh đúc luyện chính mình. Một dạng học sinh kỳ thực đều không quá vui vẻ tham gia loại hoạt động này. Cho nên, ghi danh coi là Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh, tổng cộng cũng liền 17 người, cộng thêm hai cái sư phụ mang đội, hai người đến thời điểm, cách 9 điểm còn kém 3 phút, những người khác tự nhiên đã đến đông đủ. Cái kia Tiêu Đình vốn đang bị mấy nữ sinh vây quanh, tại nơi nói chuyện trời đất. Vừa nhìn thấy Hạ Dạ, lập tức không để ý những nữ sinh khác, cao hứng đã chạy tới, cùng Hạ Dạ chào hỏi. Dạ dạ, ngươi đã đến rồi, sớm biết ngươi cái này đồ quỷ sứ chán ghét muốn tới. Ta sáng sớm nên giả chết. Lạc Thủy Linh cảm giác coi như Hạ Dạ học gấu đụng chết, cũng sẽ bị Hạ Tân cho ôm tới. Hạ Dạ nói xong liền phát hiện căng thẳng sự tình. Sau đó nheo mắt lại, tỉ mỉ nhìn một chút Tiêu Đình, lại nhìn những người khác, trực tiếp nâng cao tay trái, tay phải chỉ vào Tiêu Đình, lớn tiếng nói, báo cáo lão thái, lão sư, hắn không có mặc đồng phục, hắn không cho phép đi. Tiêu Đình vẫn là một thân tinh tế cao quý bạch sắc tiểu Âu phục, thoạt nhìn có thể sánh bằng những học sinh khác anh tuấn đẹp trai sinh ra. Cực kỳ có vài phần tuấn tú nho nhã khí chất, nhưng Hạ Dạ cũng mặc kệ những thứ này. Nàng sáng sớm cùng Hạ Tân ỉ lại đã lâu, đúng là vẫn còn bị Hạ Tân buộc khoác lên đồng phục học sinh. Không nghĩ tới cái này Tiêu Đình, cư nhiên không phải mặc đồng phục đã tới rồi, cuối cùng cũng có thể đem đuổi hắn ra ngoài. Có như vậy trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Hạ Dạ trên người. Cũng bao quát hay vị lão sư, bất quá, cũng cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi. Cái kia chủ nhiệm lớp có chút lúng túng hàm hồ nói rằng, Tiêu Đình đồng học có tình huống đặc biệt, liền tha thứ hắn lúc này đây a. Được rồi, mọi người lên xe a. Việc này cứ như vậy quá khứ. Ân, cái này làm cho Hạ Dạ rất tức giận, dựa vào cái gì chính mình muốn mặc đồng phục. Hắn cũng không cần, mình cũng là tình huống đặc biệt a. Cái kia xem Tiêu Đình ánh mắt, lại càng phát bất thiện. Tiêu Đình hiển nhiên còn không biết mình đã chọc giận Hạ Dạ. Còn tại đằng kia vẻ mặt thân thiết dựa đi tới. Dạ dạ, dạ dạ kêu đâu? Dạ dạ, dạ dạ, ta tác nghiệp đều làm xong. Chúng ta ngày hôm nay có thể yên tâm chơi. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.